ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 12:12, cầu nam nữ nhảy lầu rồi phần 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến cảnh đôi cầu nam nữ này sống như chuột chạy qua đường, bị người khác chỉ trỏ sau lưng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến thôi cũng thấy thoải mái, một cảm giác trả thù sướng khoái. Mặc dù Trương Dung Dung và Đường Hạo chạy vào khách sạn, nhưng đôi cầu nam nữ này vẫn đánh giá thấp sức mạnh của quần chúng. Họ vừa mới đi, quần chúng lập tức theo sau. Tiền sảnh khách sạn thấy đám đông hùng hổ kéo đến, nào dám ngăn cản, sợ đến mức cô gái lễ tân lập tức trốn sang một bên. Trương Dung Dung và Đường Hạo vốn định trốn vào phòng, nhưng cả hai đều TAN chuồng, không có thẻ phòng, làm sao vào được. Lần này, Trương Dung Dung và Đường Hạo bị đám đông dồn vào góc chết của hành lang. Các người đừng lại đây nữa. Đường Hạo thấy đám đông lại vây quanh, sợ đến mức anh ta và Trương Dung Dung vội vàng chen chúc đến bên cửa sổ góc tường. Các người đừng lại đây, mau đi đi, nếu các người còn lại đây nữa, tôi sẽ nhảy xuống. Trương Dung Dung mở cửa sổ, nhìn xuống dưới, run rẩy nói. Trương Dung Dung không có can đảm nhảy lầu, cô ta nói vậy hoàn toàn là vì bị ép buộc. Dù có mặt dày đến đâu, bản thân TAN chuồng bị một đám người vây quanh chặn đánh, dùng điện thoại chụp ảnh cũng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Huống chi, Trương Dung Dung tuy là một con đờ ý, quyến rũ đàn ông không biết xấu hổ, nhưng nói cho cùng vẫn là một cô gái. TAN chuồng bị mọi người vây quanh, điều này đương nhiên không thể chấp nhận được. Đám đông hoàn toàn coi lời nói của Trương Dung Dung và Đường Hạo như gió thoảng bên tai, tiếp tục dùng điện thoại chụp ảnh, quay video. Trương Dung Dung và Đường Hạo, đôi cầu nam nữ này, mặc dù sau lưng làm những chuyện không biết xấu hổ, nhưng bề ngoài vẫn là những người tử tế, cũng là những người sĩ diện. Hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đối với đôi chó nam nữ này là một đòn giáng mạnh, đặc biệt là Đường Hạo, công tử nhà giàu này, bố lại là phó hiệu trưởng của trường đại học gần đó. Chuyện hôm nay của anh ta nếu bị đưa lên mạng, không chỉ anh ta mất hết mặt mũi, mà ngay cả bố anh ta cũng không còn mặt mũi làm phó hiệu trưởng nữa. Đường Hạo nghĩ đến việc một khi bố mình từ chức phó hiệu trưởng, thì sau này anh ta sẽ không còn được hưởng cuộc sống công tử nữa. Trương Dung Dung và Đường Hạo càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng loạn, thần kinh cũng có chút rối loạn. Các người đừng lại đây, làm ơn đừng lại đây. Trương Dung Dung và Đường Hạo toàn thân run rẩy, hai người ôm chặt lấy nhau. Đám đông thấy họ như vậy, không những không rời đi, mà trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn vào những chiếc điện thoại trong tay đám đông, họ như cảm thấy đó là những con dao đâm vào họ. Họ không thể chịu đựng được áp lực và đau khổ như vậy nữa. Đường Hạo đầu óc nóng lên, nhảy xuống trước. Trương Dung Dung thấy vậy, cũng nhảy theo. Chết tiệt! Đôi nam nữ không biết xấu hổ này lại nhảy lầu rồi, chạy nhanh. Một người trong đám đông phản ứng đầu tiên, lập tức quay đầu chạy xuống lầu. Chạy nhanh lên, ngay sau đó, giọng nói của một bà lớn vang vọng khắp hành lang, mọi người như bừng tỉnh, từng người một liều mạng chạy xuống lầu theo cầu thang, rồi chạy ra khỏi khách sạn Phong Lâm. Sau khi xảy ra chuyện này, chủ khách sạn Phong Lâm đã tự mình báo cảnh sát, may mắn là Trương Dung Dung và Đường Hạo, đôi cầu nam nữ này, nhảy từ tầng 2 xuống, lại rơi vào mái tôn bên dưới, nên mạng sống không bị nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau chuyện này, Trương Dung Dung và Đường Hạo đã trở thành người nổi tiếng trên mạng, nhưng là loại nổi tiếng tai tiếng. Cuối cùng, câu chuyện của họ được mọi người tóm tắt bằng một câu. Cầu nam nữ TAN chuồng đứng giữa phố, đạo đức bại hoại, không biết xấu hổ nhảy lầu tầng 2, tự chuốc lấy hậu quả. Cách chương.